Từ Vương, chương 11 nghi hoặc, góc truyện audio.com. Nappy dựa lưng vào đệm mềm, xoa xoa quả cầu trong tay. Bacy, quả cầu này kích thích sức mạnh của em. Quả cầu này sao? Bacy nghi hoặc nhìn Nappy, rồi lại nhìn đến quả cầu. Trước khi sức mạnh bộc phát, quả cầu này truyền linh thức của nó vào Nappy. Không chỉ đơn thuần là quả cầu phát hiện ngũ hành, phía sau nó còn chứa bí mật gì đây? Người tính trở lại tiệm rèn sao? Bacy hỏi. Phải, lão thợ rèn chắc chắn phải biết điều gì đó. Quả cầu này là vật không tầm thường. Sao lại dễ dàng giao cho người khác được cơ chứ? Có dụng ý sâu xa. Bacy phái người điều tra lão thợ rèn một chút. Nappy nhẹ giọng nói, thần sắc ngưng trọng, cơ thể không có linh khí. Kinh mạch không tiếp nhận nội lực. Dù có sức mạnh cũng không thể tu luyện. Ngược lại kinh mạch bị cắn nuốt, hao tổn nguyên thần, nếu cứ kéo dài rất có thể bị phản phệ mà nổ tung đến chết. Vâng, Bacy lui ra ngoài, lão thợ rèn này thật chất không tầm thường, lúc này phải cực kỳ cẩn thận không khéo lại mang họa diệt thân. Nhớ đến bài thương chưa về, Nappy có phần sốt ruột, phụ hoàng đã 5 năm có cô quấn quýt bầu bạn, giờ phút này có phải chăng ông đang rất cô đơn? Còn về bốn hoàng huynh, Nappy lại không lo lắng nhiều. Họ đều đang ở thượng cấp xuất kỳ. Tin rằng sau khi rời khỏi bí cảnh, thực lực không chỉ dừng ở tiên kỳ. Rất có khả năng sẽ vươn lên tới toàn tiên kỳ. Tiếp theo tiên kỳ là đến phách tiên kỳ, ngạo tiên kỳ, toàn tiên kỳ. Toàn tiên kỳ là cấp giả cuối cùng của cấp thiên. Chỉ cần đột phá lên toàn tiên kỳ sẽ thoát xác lên cấp chân. Lúc này có thể dùng hai chữ, thăng thiên để diễn tả cấp độ. Nappy sốt ruột, cô muốn nhanh chóng đả thông kinh mạch không thể để chậm trễ nữa. Bước nhanh ra ngoài, Nappy căn dặn tùy tùng mau chóng chuẩn bị, tiến vào thôn Đông Quang. Bạch Hưng xuất hiện lúc này, rẻ gió mà bay vút đến chỗ Nappy. Nappy mỉm cười, vươn bàn tay nhỏ chộp lấy ống trúc một cách chính xác. Nơi chân BQCS dây ưng đang bay ngang qua mình. Bacy mang bao tay ra. Bạch ưng liền đáp xuống tay cô, nghỉ ngơi sau chặng đường dài. Bên này, Nappy mở bức thư, đưa cô lướt qua nội dung trên đó. Khóe môi mỉm cười càng rạng rỡ. Bacy không nhị được tiến lại gần hỏi. Công chúa ở nhà vẫn ổn chứ? Sao có thể không ổn đây? Tứ đại phu nhân đã về Vũ Minh quốc chỉ sợ ngày ngày hoàng cung không gà bay chó chạy là may mắn lắm rồi. Nappy buồn cười nhìn Bacy cũng đang cười tủm tỉm. Phụ hoàng à, người chịu khổ rồi à, hộ vệ rất nhanh chóng quay lại. Nappy gật đầu với họ, cả đoàn xuất phát tiến vào thôn Đông Quang. Cách chương.